tôi không có uống, tôi không say. Lưu Phi Phi mượn cơn say nắm lấy cổ tay Tô Trạm, sau đó úp mặt vào cổ anh ấy, miệng vô thức nói. Lời say. Anh là ai thế? Tô Trạm cứng đờ nhích người ra xa. Chìa khóa nhà em đâu rồi? Nhà, tôi làm gì có nhà, người tôi yêu đã kết hôn, không cần tôi nữa rồi. Nói xong cô ta khóc òa lên, trông rất tủi thân. Anh ấy không đợi tôi mà kết hôn mất rồi. Tâm trạng của Tô Trạm hơi phức tạp, không phải vì người phụ nữ này mà là vì tình cảm trước đây. Anh ấy không ngờ rằng sau khi mình buông tay, Liêu Phi Phi sẽ xuất hiện trở lại trong thế giới của anh ấy. Bây giờ anh ấy đang ôm cô ta và nhìn cô ta khóc, nhưng anh ấy không còn rung động và đau lòng như trước nữa. Chẳng qua là cảm thấy đã từng yêu nhau, anh ấy không thể không ngó ngàng gì tới cô ta được. Em say rồi. Tô Trạm mò túi áo của Liêu Phi Phi, cuối cùng tìm thấy chìa khóa trong áo khoác lông của cô ta và mở cửa nhà thuê một cách suôn sẻ. Tô Trạm đặt cô ta lên ghế sofa, sau đó vào phòng bếp tìm mật ong và pha một ly nước mật ong đưa cho cô ta. Uống chút nước mật ong để giải rượu đi. Tôi không uống. Liêu Phi Phi hất cái ly trong tay Tô Trạm, nước mật ong vẩy ra ngoài, xoảng. Cái ly rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Quần của Tô Trạm bị hắt ướt một lõm, anh ấy nhíu chặt mày, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh và ném chúng vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà lau sạch nước dưới sàn. Anh ấy rửa tay rồi trở lại phòng khách nhìn người phụ nữ nằm trên ghế sofa. Em say rồi. Ngủ một giấc là ổn thôi. Dứt lời, Tô Trạm xoay người chuẩn bị rời đi. Tần Nhã còn đang đợi anh ấy. Đừng đi, đột nhiên, Liêu Phi Phi đứng dậy nhào tới ôm lấy Tô Trạm từ phía sau. Xin anh đừng đi, đừng mặc kệ em rất sợ ở một mình. Tô Trạm bẻ tay Liêu Phi Phi ra, cô ta càng ôm chặt hơn. Tô Trạm, em yêu anh. Em say rồi. Nghe ba từ em yêu anh, trong lòng Tô Trạm không có chút gợn sóng. gocchuyenaudio.com Anh ấy biết rất rõ. Bởi vì không yêu nên mới bình tĩnh như vậy. Em không say, em không có say, em chỉ quá nhớ anh. Nghĩ đến việc anh kết hôn là lòng em khó chịu muốn chết. Cách chương.